Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 163, Phó Hồng Môn Yến, canh hai cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Tào Nhạc không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà thực có can đảm đi. Cũng sửng sốt một chút. Tô Uyển Nghi nhìn thoáng qua Diệp Thần đảo. Diệp Thần, ngươi lại không biết bọn hắn. Vẫn là thôi đi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Nhìn một chút chẳng phải quen biết. Tào Nhạc cười nói. Uyển Nghi ngươi yên tâm đi. Có ta ở đây không người nào dám khi dễ Diệp Thần. Tô Uyển Nghi nhìn lấy Diệp Thần. Không hiểu hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Diệp Thần trước lái xe đưa Tô Uyển Nghi về nhà. Sau đó mới lái xe hướng về Vui Hoa Sân đánh gôn lái đi. Trên xe Tào Nhạc cười nói. Diệp Thần, vận khí của ngươi thật quá tốt rồi. Uyển Nghi thế nhưng là chúng ta ma đô đệ nhất nữ thần. Vậy mà để ngươi cho phao đi. Diệp Thần vừa lái xe vừa cười nói ra. Chỉ có thể nói vận khí ta tương đối tốt. Tuy nhiên Diệp Thần mặt ngoài là tại khiêm tốn. Thế nhưng là trên mặt rõ ràng là một bộ dương dương đắc ý biểu lộ. Tào Nhạc bất động thanh sắc tiếp tục thăm dò mà hỏi. Diệp huynh có thể trở thành ma đô đệ nhất nữ thần bạn trai. Một nhất định có phi phàm bối cảnh cùng thủ đoạn đi. Uyển Nghi nhãn giới cũng không phải bình thường cao. Không sợ ngươi chê cười. Thì liền ta đuổi rất lâu. Liền tay của nàng đều không có chạm qua đâu. Diệp tiên sinh ở nơi nào phát tài. Không bằng chúng ta có cơ hội có thể hợp tác một chút. Ha ha, ta thật cũng là một cái mở đi đi. Nếu như Tào thiếu ưa thích. Về sau có thể thường xuyên dựng xe của ta. Chấm, mở đi đi. Tào Nhạc rất im lặng. Loại lời này đối với Tào Nhạc tới nói căn bản chính là một chuyện cười. Hắn có thể không tin. Tô Uyển Nghi loại này băng sơn nữ vương sẽ nhìn lên một cái đi đi tiểu ca. Tô Uyển Nghi đối nam nhân yêu cầu rất cao. Nàng không có khả năng dưỡng một cái mở đi đi ăn bám nam nhân. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình rõ ràng cũng là mở đi đi đó a. Thế nhưng là người ta hết lần này tới lần khác không tin. Không có cách nào, Tào Nhạc rất thông minh. Gặp Diệp Thần không muốn công khai thân phận cũng thì không hỏi tới nữa. Dắt xe tốc hành con chạy đến Vui Hoa Gôn câu lạc bộ. Tào Nhạc cười nói. Có phải hay không ta cần phải cho ngươi cái ngũ tinh tốt bình luận. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Vậy cảm ơn Tào thiếu. Tào Nhạc lấy điện thoại di động ra trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Quảng cáo, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ viên tốt bình luận tinh. 1.5. Khen thưởng gôn đại sư kỹ năng. Vui Hoa Gôn câu lạc bộ Diệp Thần đã tới qua một lần. Nơi này không chỉ là sân đánh gôn. Vẫn là một cái cao cấp hội sở. Là những cái kia phú nhị đại thích nhất tới địa phương. Tào Nhạc thường xuyên đến. Ngoài cửa đã sớm nhận biết Tào Nhạc xe. Cho nên thậm chí đều không tra cái gì VIP thẻ. Trực tiếp cho đi. Quản lý đại sảnh cũng là đứng tại cửa ra vào khom người đón chào. Lần này, Vui Hoa Gôn quản lý đã đổi. Cũng không nhận ra Diệp Thần. Tào Nhạc xuống xe một bộ lão đại biểu lộ khoát tay áo nói. Các ngươi không cần theo ta. Đều bận bịu đi thôi. Đúng rồi. Quản lý cho ta vị này Diệp huynh làm một trương hoàng kim VIP thẻ. Bên trong lưu giữ 1.000.000. Diệp Thần có một tấm bạch kim thẻ. Vừa muốn cự tuyệt Tào Nhạc lại cười nói. Diệp huynh chớ khách khí. Đây cũng là ta một chút tâm ý. Quản lý đại sảnh liền vội vàng khom người gật đầu. Không đợi Diệp Thần nói chuyện. Liền rời đi. Hai người đi vào VIP phòng. Tào Nhạc gọi điện thoại. Diêm Sấm, mấy người các ngươi đều đến chưa? Ta cho các ngươi mang đến một cái bạn mới. Chúng ta đều đến tại sân bóng đâu. Các ngươi muốn không được qua đây. Được, chúng ta cũng đi qua. Cúp điện thoại, Tào Nhạc nhìn lấy Diệp Thần đảo. Chấm, Diệp huynh ta mấy người bằng hữu kia đều tại sân đánh gôn không bằng cùng đi đi. Được, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hai người đi vào sân đánh gôn. Lần này bọn họ đi chính là Hoàng Kim sân bóng. Nói cách khác, chỉ có nắm giữ thẻ vàng người mới có thể tiến vào sân bóng. Mấy năm gần đây, tại bọn họ giới quý tộc bên trong, gôn đã thành bọn họ những thứ này phú nhị đại đệ nhất vận động. Thậm chí những thứ này phú nhị đại còn thường xuyên tổ chức một số trong vòng luẩn quẩn trận đấu. Hai người đi tại trên sân bóng. Tào Nhạc cười hỏi, Diệp huynh trước kia đánh qua quả bóng gôn đi. Đánh qua một hai lần. Diệp Thần cười nói, mức độ như thế nào? Cấp bậc gì? Tào Nhạc hiếu kỳ hỏi. Diệp Thần lắc đầu, cũng là đánh đại mà thôi. Không có cấp bậc, kỳ thật. Hiện tại Diệp Thần mức độ đã đạt đến gôn đại sư mức độ. Cũng là tham gia nghề nghiệp trận đấu cũng giàu có. Bất quá, so sánh trang bức mà nói, Diệp Thần càng ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Tào Nhạc cười nói, một hồi ta dẫn ngươi gặp hai cái huynh đệ, Diêm Sấm cùng Tống Nghĩa. Hai người bọn họ đều thích vô cùng đánh gôn. Đặc biệt là Diêm Sấm kỹ thuật còn rất lợi hại đây. Hai người ngồi đấy gôn bóng xe vừa nói vừa trò chuyện rất nhanh liền đi tới sân đánh gôn. Trên sân bóng, hai người trẻ tuổi chính cầm lấy gậy gôn nhìn về phía hai người. Tống Nghĩa dáng vẻ rất nhã nhặn, có mấy phần nho sinh bộ dáng. Diêm Sấm thì không đồng dạng, trải lấy đầu đinh, bộ dáng vô cùng khoa trương. Hai đầu lông mày đều mang rất ngậm dáng vẻ. Sau khi xuống xe, Tào Nhạc cười giới thiệu nói, Diêm Sấm, Tống Nghĩa cho các ngươi giới thiệu một vị bạn mới, Tô Uyển Nghi bạn trai. Diệp Thần, Tô Uyển Nghi có bạn trai. Tống Nghĩa không nói gì. Một bên Diêm Sấm lại là kêu lên tiếng tới, Tô Uyển Nghi thế nhưng là bọn họ vòng tròn bên trong không ít nam nhân mục tiêu. Tống Nghĩa cùng Diêm Sấm cũng đối Tô Uyển Nghi thèm nhỏ dãi đã lâu. Đáng tiếc hai người đều không phải là Tô Uyển Nghi đồ ăn. Bọn họ không nghĩ tới, hôm nay Tào Nhạc mang tới nam nhân lại là Tô Uyển Nghi bạn trai. Cái này khiến mấy người đối với Diệp Thần trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần địch ý đối với những thứ này công tử nhà giàu. Bọn họ không có được đồ vật, lại bị người khác đạt được. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Tống Nghĩa che giấu rất tốt. Diêm Sấm lại không đồng dạng, trên mặt không che giấu chút nào, mang theo vài phần ghen tuông nhìn chằm chằm Diệp Thần. Mấy người bắt chuyện qua, Diêm Sấm nhỏ giọng đối Tào Nhạc nói, tiểu tử này lai lịch gì? Kinh đô tới, nhìn lấy lạ mặt a, hẳn không phải là. Tiểu tử này chính mình nói là mở đi đi. Ngọa Tào, tiểu tử này vẫn rất có thể trang bức. Quảng cáo, nói. Diêm Sấm trên mặt lộ ra một vệt nụ cười âm lãnh. Ta thích nhất đánh mặt loại này, ưa thích trang bức đần độn. Nhìn đến Diêm Sấm biểu lộ, Tào Nhạc trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đây chính là hắn mang Diệp Thần tới mục đích. Căn bản không cần hắn xuất thủ, Diêm Sấm ra hỏa này liền có thể Diệp Thần ăn một bầu. Diệp Thần cầm lấy gậy gôn, thử vung mấy cái. Vừa mới hệ thống tăng lên tới gôn đại sư mức độ. Hắn cũng muốn thử xem đại sư đến tột cùng là dạng gì trình độ. Diêm Sấm lúc này thời điểm cười khanh khách đi tới. Huynh đệ, tư thế thẳng chuyên nghiệp. Có hứng thú hay không chơi hai thanh? Trang bức tại Diêm Sấm xem ra là chính mình độc quyền. Người khác ở trước mặt hắn trang bức chỉ có biến thành đần độn phần. Diệp Thần cười híp mắt nhìn lấy Diêm Sấm, khởi động lý lịch sơ lược đọc kỹ năng. Diêm Sấm trước kia tin tức cùng vừa mới hắn cùng Tào Nhạc đối thoại, đã hiểu rõ rõ ràng. Tốt, đã sớm nghe nói Diêm thiếu kỹ thuật bóng cao siêu, vừa vặn học tập một chút. Diêm Sấm cười cười, quang đánh như vậy không có nhiều ý tứ, không bằng chúng ta thêm cái tặng thưởng, không biết Diệp thiếu gia có dám hay không. Kỳ thật, Diêm Sấm cũng là thăm dò. Nếu như Diệp Thần nói không dám, hắn liền sẽ mỉa mai Diệp Thần là kém cỏi. Nếu như dám, cái kia không có ý tứ. Lần này muốn để Diệp Thần đại xuất huyết. Tại Diêm Sấm trong mắt vô luận Diệp Thần lựa chọn thế nào đều là tất thua cục diện. Diệp Thần cười nhẹ nhàng nói. Tốt, vậy liền đến cục, không biết làm sao cái so pháp đâu. Diêm Sấm nghe được Diệp Thần đáp ứng xuống cười nhạt một tiếng. Chúng ta thì chơi đơn giản nhất động thi đấu đi. Một cái hố 500 ngàn. Nếu như có thể sớm chiến thắng. Còn lại động gấp bội. Một bên Tào Nhạc cố ý giả bộ làm người tốt nói ra. Diệp huynh, nếu như ngươi cảm thấy kỹ thuật không được vẫn là thôi đi. Gia hỏa này có thể là cao thủ. Trận này thua xuống tới làm không tốt hơn mấy triệu đây. Tào Nhạc cố ý đem hơn mấy triệu nói rất nặng. Muốn nhìn một chút Diệp Thần phản ứng. Diệp Thần lại xem thường. Chẳng phải mấy triệu sao? Không có việc gì. Ta liền bồi Diêm huynh chơi một thanh đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.